Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Địch Thiên Phong, ngươi làm sao bỗng nhiên biến? Một ngày lại một ngày đi qua. Trần Trường Thanh khống chế trang phục nữ tiểu kim nhân chuyên môn tìm một chút bị Thiên Việt Tông đám người bỏ sót nơi hẻo lánh tầm bảo, cũng có thể tìm tới một chút đặc thù đan dược. Chỉ là cũng không biết qua bảo đảm chất lượng kỳ không có. Về phần pháp bảo, linh bảo đều bị người tìm ra. Bất quá Trần Trường Thanh cũng không để ý. Dù sao mục tiêu lần này cũng không phải là tìm bảo vật, mà là muốn hoàn thành một cái tiên phong, lấy ít thắng nhiều. Hơn nữa đối phương còn có địa tiên, tranh thủ đánh thắng, bảo vệ ngọn nguồn mạng sống. Cứ như vậy, từng ngày đi qua, Trần Trường Thanh trừ bỏ tầm bảo bên ngoài, đương nhiên hắn còn có tiếp tục ở đây tiên cung các nơi có dấu đủ loại bố trí. Trần Trường Thanh tưởng tượng ra được, chờ Thiên Việt Tông đám người rời đi thời điểm, rất kích thích. Ngay tại lúc này, Trần Trường Thanh bày ra trong đó một cái cảm ứng phù chú, cảm ứng được Địch Thiên Phong. Rốt cuộc tìm được ngươi. Mấy ngày nay Trần Trường Thanh một mực đều ở tìm cái này khờ hàng. Con hàng này cùng mình không cừu không oán, ở trên tiên lộ đối chọi tương đối, đi ra về sau cũng coi như là trò chuyện với nhau thật vui. Cũng không thể để cho hắn cuốn vào mình cùng Thiên Việt Tông đấu tranh. Lúc này Địch Thiên Phong bị thương, tay phải gãy, lấy thân thể tố chất của hắn thế mà không cách nào khôi phục. Trừ bỏ tay gãy bên ngoài, trên người tất cả lớn nhỏ thương thế vô số, cũng không biết là bị nơi này tiên ngẫu con rối đả thương, vẫn là bị Thiên Việt Tông người đả thương. Trần Trường Thanh thao túng tiểu kim nhân chạy tới. Giống, tiểu kim nhân còn không có tới gần, Địch Thiên Phong liền phát ra một tiếng gầm gọi. Hống hống hống, mỗi lần liền biết giống. Vị đạo hữu này, ngươi vì sao bản thân bị trọng thương? Ngươi đừng tới. Tiểu kim nhân lấy ra một bình đan dược, thuốc để ở chỗ này. Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi lại không rời đi, cái này tiên cung liền phải sụp đổ biến mất. Trần Trường Thanh để tiểu kim nhân vứt xuống bình thuốc liền rời đi Địch Thiên Phong. Bất quá Trần Trường Thanh y nguyên dùng cảm ứng phù quan sát đến Địch Thiên Tề tình huống. Địch Thiên Phong người này cảnh giác không nặng, hắn biết mình tình huống như thế nào. Tại xác nhận qua dược vật vô hại về sau, nên sẽ sử dụng, cũng không biết hắn sau khi uống thuốc xong có thể hay không chọn rời đi tiên cung. Quả nhiên, Địch Thiên Phong chờ tiểu kim nhân rời đi về sau, liền nhìn thoáng qua bình thuốc. Một lát sau, hắn liền cầm lên bình thuốc, đem đan dược đổ ra. Hắn cũng lặp đi lặp lại làm một chút xác nhận, cuối cùng mới ăn đan dược. Huyết khí đan, hành khí lưu thông máu, bổ sung tu giả huyết khí. Trần Trường Thanh nhìn ra, tu la chiến thể đặc tính chính là huyết khí cùng linh lực hỗn hợp. Kích phát huyết khí lực lượng về sau liền có khả năng tay cụt mọc lại. Quả nhiên, chính như Trần Trường Thanh sở liệu, đang ăn hạ độc viên về sau, trên người của hắn hình xăm lóe ra tử sắc quang mang. Linh quang tại Địch Thiên Phong trên thân quang mang đại thịnh. Trong chốc lát cánh tay của hắn bắt đầu chậm rãi trùng sinh. Trần Trường Thanh thấy thế cũng cảm khái không thôi. Tu la chiến thể quả nhiên không phải bình thường. Hâm mộ, nhưng là nghĩ đến bọn họ tên điên đồng dạng phương thức tu luyện. Thôi được rồi, Địch Thiên Phong điều chỉnh một cái khí tức, quyết định hướng về cửa ra phương hướng phi ra ngoài. Chờ Địch Thiên Phong đến dược điền thời điểm, cũng là sững sờ. Hắn tới nơi này thời điểm, dược điền này đã bị đào rỗng, nhưng là bây giờ, lại bị cái gì lấp kín. Trần Trường Thanh ở dưới lòng đất kích hoạt lên hai cái phù chú, chế tạo ra một loại không gian chấn động tình huống. Địch Thiên Phong nhướng mày, cắn răng một cái liền trực tiếp bay về phía hành lang phương hướng. Hắn do dự một chút, vị cô nương kia, nàng đã đi chưa? Trần Trường Thanh ở dưới lòng đất nhìn xem, hắn tại sao còn do dự? Tại sao còn chưa đi? Địch Thiên Phong quay đầu nhìn thoáng qua, trong ánh mắt có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Trần Trường Thanh lại thôi phát hai tấm phù chú. Địch Thiên Phong nhìn chung quanh, phảng phất làm ra một cái rất quyết định trọng yếu. Nếu người kia đã cứu ta, ta đi xác nhận một chút sinh tử của nàng mới được. Địch Thiên Phong làm ra quyết định, quay đầu liền hướng đi trở về. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ân, chờ một chút, cái này tình huống như thế nào? Ngươi sao không đi? Không phải nói nơi này muốn sụp sao? Ngươi đi trở về là ý tứ gì? Trần Trường Thanh không thể không lại để cho tiểu kim nhân hiện thân. Ngươi tại sao còn chưa đi? Trần Trường Thanh khống chế tiểu kim nhân đi qua. Ngươi cái gì còn không đi? Địch Thiên Phong hỏi, ngươi vì sao lại không đi? Trần Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, thế mà biến thông minh, bất quá không quan hệ. Hắn khống chế lấy tiểu kim nhân mở miệng, ta đây liền đi, cùng một chỗ. Địch Thiên Phong sững sờ, hắn cũng không nghĩ đến cái này nữ tu trả lời thuyết phục thế mà lại sảng khoái như vậy. Ân, này cá tính không sai. Trần Trường Thanh khống chế tiểu kim nhân cùng Địch Thiên Phong cùng nhau bay ra ngoài. Một bên khác, Trần Trường Thanh cũng cảm ứng được Thiên Việt Tông người bắt đầu từ tiên cung chỗ sâu rút lui. Bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên Trần Trường Thanh tiểu kim nhân cũng không có đi theo xâm nhập. Mãi cho đến Thiên Việt Tông người thông quan trở về sau, Trần Trường Thanh rốt cục đều có thể thống kê Thiên Việt Tông chiến lực. Cuối cùng chỉ còn lại có Hoàng Nhược Phi ba người, còn có mặt khác hai cái linh hải cảnh cao thủ. Xem ra, một lần này tiên cung thăm dò xác thực cũng 10 phần hung hiểm. Hoàng Nhược Phi sắc mặt cũng không tốt lắm, có chút trắng bệch, mấy người khác đều hết sức chật vật. Nhưng là, nhìn Hoàng Nhược Phi nhếch miệng lên, thần sắc bay múa, lần này thu hoạch xem ra cũng rất không tệ. Một bên khác, Trần Trường Thanh nhất tâm nhị dụng, có một câu không một câu cùng Địch Thiên Phong trò chuyện. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi tên là gì. Địch Thiên Phong tại rất cố gắng đang tìm chủ đề. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tiểu kim nhân thuận miệng mà nói một cái tên. Ta họ Tình, tên không, ngươi lần này đến đây, không biết có chuyện gì, cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua. Tiến vào nơi đây tìm bảo vật, không có gặp gỡ Thiên Việt Tông người. Thiên Việt Tông người đã hướng về Dược Điền phương hướng bay tới. Trần Trường Thanh có chút không kiên nhẫn được nữa. Cái này Địch Thiên Phong, làm sao bỗng nhiên trở nên là lạ? Ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Ta có việc muốn rời đi trước. Xin từ biệt. Sau khi nói xong, Trần Trường Thanh khống chế tiểu kim nhân hướng về một cái khác phương hướng bay đi. Địch Thiên Phong thân thể nhất chuyển, lại đi theo, ta trong lúc rảnh rỗi, nếu không ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, CMN, đây chẳng lẽ là, Trần Trường Thanh đều nổi da gà, ta có chút việc tư phải xử lý, xin ngươi đừng đi theo ta. Đối phó Địch Thiên Phong loại này cương thiết trực nam, chỉ có thể trực tiếp nói với hắn yêu cầu. Quá uyển chuyển, Trần Trường Thanh sợ Địch Thiên Phong không hiểu. Quả nhiên, Địch Thiên Phong nghe được tiểu kim nhân nói như vậy cũng là sững sờ. Ta đi đây, Địch Thiên Phong hơi có lúng túng trả lời một câu quay đầu rời đi. Đi thời điểm, lại còn cẩn thận mỗi bước đi. Trần Trường Thanh đầu đầy mồ hôi. Cái này mẹ nó thật là đủ. Chờ Địch Thiên Phong sau khi đi xa, hắn vội vàng khống chế tiểu kim nhân, tìm một cái địa phương che giấu. Ngay sau đó, hắn lại lần nữa tập trung tâm thần, bắt đầu ứng đối Thiên Việt Tông. Thiên Việt Tông 5 người hướng về Thuốc Điền Phi, đi tới Dược Điền, Hoàng Nhược Phi giơ tay lên, ra hiệu đám người dừng lại. Hoàng Nhược Phi cảm thấy rất kỳ quái. Bọn họ rời đi thời điểm, đã đem nơi này linh thổ toàn bộ lột hết ra. Vì sao những cái này dược điền phía trên lại lấp kín linh thổ? Chẳng lẽ ở cái này dược điền phía dưới ẩn giấu đi cái gì huyền diệu chí bảo? Nếu còn có thời gian, mọi người bốn phía tìm một cái, nhìn xem ở mảnh này dược điền phía trên còn có bảo vật gì. Hoàng Như Long, đại ca, ngươi bây giờ? Hoàng Nhược Phi lắc đầu. Không sao, đi thôi, nơi này đều bị chúng ta thanh lý qua, nên cũng không có nguy hiểm. Cẩn thận một chút, nhìn chúng ta một chút bỏ sót cái gì. Bốn người tách ra tại dược điền bên trên tìm kiếm khắp nơi. Hoàng Nhược Phi thì là hé mắt, con mắt biến thành màu vàng hơi đỏ, quét mắt bốn phía. Kỳ thật, tại phát hiện dược điền về sau, Hoàng Nhược Phi liền dùng đồng thuật liếc nhìn qua, cũng không có phát hiện gì. Nhưng là cái này tiên cung đến từ Hồng Hoang, có bảo vật gì đều nói không chuẩn. Trần Trường Thanh híp mắt, kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù đã có tư nhân bước vào dược điền, nhưng là mấu chốt nhất Hoàng Nhược Phi lại như cũ bất động. Nhất định phải có kiên nhẫn. Trần Trường Thanh tiếp tục vững vàng. Thế nhưng là Hoàng Nhược Phi y nguyên không đi tới. Bao quát Hoàng Như Phượng ở bên trong mấy cái tu giả đã bắt đầu đào đất. Lại đào xuống đi, bọn họ liền có thể phát hiện trận cơ. Nhất định phải dẫn bảo phù trận. Trần Trường Thanh quyết tâm liều mạng. Dẫn bảo tầng thứ nhất phù chú, mười mấy tấm cửu tiêu lôi hỏa chú cùng nhau bạo tạc. Hoàng Nhược Phi phản ứng cấp tốc, đưa tay liền chút bốn phía. Bốn tầng quang cháo bao trùm tại Hoàng Như Phượng chờ bốn cá nhân trên người. Bạo tạc đem tư nhân nổ bay, màn hào quang vỡ vụn, bốn người mặt mày xám xịt. Hoàng Như Phượng trên thân bị tạc ra một mảnh đỏ thẫm. Đứng vững về sau bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Hoàng Như Long cả người bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống trên mặt đất hôn mê. Mặt khác hai cái kia linh hải cảnh tu giả tại nghìn cân treo sợi tóc tầm đó cũng cho tự sử dụng hổ thân chú pháp, bị tạc bay về sau. Thế mà bình yên vô sự. Tầng thứ nhất cửu tiêu lôi ánh sáng chú, hiệu quả quá mức bé nhỏ, không hổ là địa tiên. Bất quá Trần Trường Thanh tại mỗi một tầng trên trận pháp đều làm xong ngăn cách trận pháp. Cửu tiêu lôi hỏa chú không biết phá hư đến tầng dưới trận pháp. Phía dưới còn có 13 tầng các loại pháp trận trận. Một lần không được, liền để bạo tạc một lần nữa à. Vòng thứ hai cửu tiêu lôi hỏa chú. Hoàng Nhược Phi ý thức được không ổn. Đi mau, nơi này có cao nhân bố trí trận pháp. Hoàng Nhược Phi biết mình chạy đi không phải việc khó. Chỉ là một lần này tiên cung mạo hiểm, đã tổn thất rất nhiều tay sai. Hắn không khả năng để cho mình đệ đệ muội muội đều bồi lên tính mệnh. Hoàng Nhược Phi trung thân nhảy lên, bỗng nhiên giẫm nát dược điền phía trên. Hắn mũi chân đặt lên dược điền bên trên, dưới chân lấp lánh ra một tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Quang mang đem nguyên một phiến dược điền bao trùm. Sau một khắc, màn sáng xuất hiện lít nha lít nhít từng tầng khe hở. Màn sáng bịch một tiếng vỡ vụn, vòng thứ hai bạo tạc, bị trong nháy mắt phá giải. Trần Trường Thanh sắc mặt âm trầm, địa tiên quả nhiên không nổi. Đi, Hoàng Nhược Phi lần nữa hô một câu, không dễ dàng như vậy. Trần Trường Thanh khóe miệng hơi hơi dương lên. Hoàng Nhược Phi tay một tấm, đem Hoàng Như Long kéo đến trên tay. Sau đó trước tiên phóng tới hành lang. Kẹt, Hoàng Nhược Phi thế mà bị một tầng hơi mờ màn ánh sáng trắng ngăn trở. Mảnh không gian này lại có phong cấm pháp trận. Ca, Hoàng Nhược Phi nhàn nhạt nói. Không sao, chờ ta phá cái này pháp trận. Hoàng Nhược Phi một trường đánh về phía màn sáng phía trên. Màn sáng trong nháy mắt xuất hiện từng đạo khe hở, nhưng là phong cấm sửng sốt không phá. Hoàng Nhược Phi chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng ở nơi này trong chốc lát, trên bầu trời phiêu đãng lên tầng tầng lôi vân, ngũ lôi oanh thiên chú, ba tầng, lôi đình vạn quân. Hoàng Nhược Phi không thể không tại đỉnh đầu của mọi người bên trên chống đỡ lấy một mảnh vòng bảo hộ. Nổi trận lôi đình, Hoàng Nhược Phi sắc mặt biến hóa, cắn răng vượt qua lôi minh qua đi, sắc mặt hắn đỏ lên, sau đó oa phun ra một ngụm máu. Hoàng Như Phượng, ca, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN